chuông vọng vào đêm tối, nghe mưa lạc vào ban trưa, nghe cung đàn buồn mênh mang, người con gái rớt nước mắt khi vào đêm, nghe anh tình nguồn vui mới, nghe anh giờ còn dòng chơi, nghe tim mình buồn chơi vơi khi vắng người, nghe ai đêm sầu răng lối, nghe ai khóc suốt canh dài, nghe ai đau buồn khi tối, nghe thói đời, nghe em không còn anh nữa, nghe em đang khóc trong mưa, nghe em đợi chờ anh đến, nghe nhớ chờ.